ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 432, siêu cấp VIP thẻ. Cầu ủng hộ. Khương Húc, hắn chạy thế nào nơi này? Tần Minh kinh ngạc, đối phương bộ dáng không có thay đổi gì, khí chất lại là lớn đổi. Lúc trước làm thầy thuốc thời điểm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít còn có chút chính trực khí tức. Hiện tại theo Tần Minh cái này góc độ nhìn, đối phương hất lên một cái áo khoác, bẩn thỉu, trên tay nắm lấy một chồng tấm thẻ. Thần sắc lười biếng, thấy thế nào cũng giống như cái hoàng nghiêu. Nâng lên hoàng nghiêu, Tần Minh đột nhiên nhớ lại, lúc trước tại bệnh viện cửa ra vào chạm mặt lúc, đối phương đúng là tại làm hoàng nghiêu. Không nghĩ tới sĩ biệt tam nhật, đối phương sinh ý làm được Thượng Hải tới. Chàng trai nghiệp vụ rất rộng rãi a. Tần Minh đang muốn hướng hắn lên tiếng chào hỏi, kết quả thật là đúng dịp. Khương Húc vừa vặn nghiêng đầu lại, nhìn lấy hắn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tần, ngạch, Khương bác sĩ, thật là đúng dịp, nhìn thấy tự mình về sau. Khương Húc hiển nhiên có chút cao hứng, đụng lên đến dâng thuốc lá, mang trên mặt mừng rỡ. Mẹ nó, không nghĩ tới tại cái này quỷ địa phương còn có thể đụng tới cố nhân. Tới, hút điếu thuốc, ra ngoài tôn trọng. Tần Minh nhận lấy đối phương cứng rắn song hỉ. Ngươi tới đây chơi? Khương Húc hỏi. Vâng, ngươi bây giờ là tại cái này không làm hoàng nghiêu sao? Ha ha ha, ngươi xem ngươi còn sắp xếp cái gì đổi. Trực tiếp tới ta cái này mua cái thẻ. Ta dẫn ngươi đi lối đi VIP. Nói xong, Khương Húc quả thực là đem Tần Minh túm ra đám người. Tần Minh có chút mộng bức. Tần Tiểu Ly cũng lập tức theo sau. Khi thấy Tần Tiểu Ly giống như Tần Minh nằm cạnh rất gần về sau, Khương Húc ngạc nhiên. Ngươi đây nàng dâu. Tần Minh gật đầu. Khương Húc yên lặng đốt thuốc. Hít sâu một cái. Thật sự là cảnh còn người mất a. Không nghĩ tới mới trôi qua không bao lâu, tiểu tử ngươi không riêng làm chủ khoa bác sĩ, còn cưới được xinh đẹp như vậy nàng dâu. Nào giống ta, nói đến nơi này, Khương Húc có chút chuyện xưa nhắc lại cảm giác. Tần Minh vội vàng đánh gãy, không muốn nghe đối phương điểm này bức sự tình. Khương Húc lại hỏi, cái gì thời điểm kết hôn? Tần Minh ngạc nhiên, giống như Tần Tiểu Ly liếc nhau. Tiểu nha đầu có chút thẹn thùng, cúi đầu, còn không có cân nhắc. Tần Minh chi tiết hồi phục. Khương Húc lấy một loại người từng trải giọng điệu khuyên, cũng như thế lớn, cái kia kết hôn. Tần Minh lắc đầu, không có nhanh như vậy, kết hôn cũng không nhất định hạnh phúc, hiện tại không ít người cũng hay cưới đâu. Nghe xong lời này, Khương Húc không vui, đánh giám, kết hôn không hạnh phúc, người ta có thể kết hai lần. Tần Minh, ngoặc kép, câu trả lời này cũng là không có ai. Tần Minh thừa nhận tự mình từ nghèo, cũng không biết rõ có phải hay không làm hoàng nghiêu nguyên nhân. Cái này ra hỏa tài ăn nói vậy mà có thể luyện đến tốt như vậy. Tần Minh vội vàng đổi đinh đề tài, người cái này hoàng nghiêu thẻ bán thế nào? Vừa nhắc tới nghiệp vụ bên trên, Khương Húc cười đến không ngậm miệng được. 201 chương, siêu cấp VIP thẻ, đặc thù thông đạo, không cần xếp hàng. Trực tiếp có thể chơi. Thật giả, người quen một trận, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nếu không tin lời nói, ta trước dẫn ngươi thể nghiệm một lần. Nói đến đây cái phân thượng, Tần Minh cũng không tốt hỏi nhiều, mang theo Tần Tiểu Ly liền mua hai tấm, 400 khối tiền móc ra về phía sau. Khương Húc vội vàng bỏ vào trong túi, sau đó dẫn Tần Minh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang liền đến đội ngũ phía trước nhất. Nhường một chút, Khương Húc tức giận nói. Không đợi sắp xếp phía trước chàng trai kịp phản ứng, hắn đã lôi kéo Tần Minh cắm đi vào. Tiểu tử kia sợ ngây người. Cái này mẹ nó chen ngang coi như xong, còn duy nhất một lần chọc vào ba cái. còn có ngày ly vương pháp sao? Lại nhìn ba người này bên trong hai cái tốt quen mặt. Tần Minh cũng nhận ra, cái này mẹ nó không phải vừa rồi tại cửa ra vào bị lão phụ nữ chen ngang tiểu tử kia sao? Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt mộng bước, tiểu tử kia đổi thành một bộ bi phẫn thần sắc, phảng phất tại nói, không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Thảo Lưu Mã, xem cái gì xem, có cái gì tốt xem, ngươi có ý kiến gì không? Không đợi Tần Minh làm ra phản ứng, Khương Húc đã táo bạo lên tiếng. Một câu mẹ già thức ân cần thăm hỏi lại phối hợp nghi vấn tam liên. Hiệu quả không phải đồng dạng cường đại, đem chàng trai dọa đến lại một lần hoa dung thất sắc. Nhưng Khương Húc cũng không so bà lão kia nữa, mắng xong về sau, vậy mà đắc thế không tha người, đưa lưng về phía Tần Minh. Chính đối chàng trai chính là một bữa cuồng phún, phun thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lời kịch liền bị cõng tốt, mắng chàng trai có chút xấu hổ vô cùng, thật giống như hắn không cho đối phương chen ngang, liền thiên lý nan dung giống như, lúc này, sắp xếp người phía sau nghe không nổi nữa, nghiêm nghị quát lớn, đồng thời vây quanh giống như muốn đánh người, Khương Húc lại không sợ, đối với quay đầu Tần Minh nói câu, các ngươi đi vào trước, nơi này giao cho ta. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, ngẩng đầu cam là trẻ con trâu, nhìn phía sau lấy một địch trăm Khương Húc, Tần Minh sợ ngây người, cái này ra hỏa quả nhiên không có lừa hắn, cái này phục vụ hậu mãi, là hắn đời này gặp qua rất chu đáo. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ người qua đường ất sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ người qua đường bính sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, 20 phút sau, Tần Minh thể nghiệm xong. Khi hắn mang theo Tần Tiểu Ly theo cửa ra vào đi tới lúc, phát hiện Khương Húc sớm đã chờ ở chỗ này, mang trên mặt hòa ái tiếu dung, đồng thời hỏi thăm Tần Minh nói, thế nào, 400 khối tiền xài đáng giá à? Tần Minh, ngoặc kép, cái này 400 khối tiền không riêng gì nhường hắn đâm đổi, còn tiện thể lấy kiếm lời mười mấy vạn sụp đổ giá trị. Ngay tại vừa rồi, Tần Minh cũng bởi vì gây nên bất mãn nhân số quá nhiều. Phát động một lần nhiệm vụ ẩn, một mở ra thần bí gói quà lớn. Hệ thống phần thưởng hắn 500 vạn, chi phí 400, ích lợi mấy trăm vạn. Cái này nào chỉ là giá trị, đơn giản bay lên, nếu không phải lo lắng đứa nhỏ này bị người đánh chết. Tần Minh thật đúng là suy nghĩ nhiều đến hai lần. Bất quá đây là hắn vừa rồi ý nghĩ, khi hắn nhìn thấy Khương Húc hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cửa ra vào về sau. Hắn nhịn không được hỏi một câu, còn có thể tiếp tục không? Đương nhiên, có ta ở đây ngươi yên tâm, ngươi muốn chơi cái gì ngươi nói, được cái này trả lời chắc chắn. Tần Minh liền khoan tâm, mang theo Tần Tiểu Ly trước sau lại thể nghiệm 7-8 cái dự án. Khương Húc không hổ là đầu thẳng thắn cương nghị hán tử. Vì để cho Tần Minh thể nghiệm đến chu đáo phục vụ, mang theo Tần Minh một đường vượt mọi chông gai, thần thương khẩu chiến, ngắn ngủi 2 canh giờ, kém chút chịu 7-8 lần đánh đập. Nhưng đứa nhỏ này cũng làm cho Tần Minh thấy được một loại gọi là sinh tồn năng lực đồ vật. Đối mặt dạng này thế cục, hắn mỗi lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại chạy đến. Chỉ có một lần thất thủ, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,